tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 135, kim chủ đại nhân nhẹ nhàng một chút, mèo tương đương, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy chưa có bạn gái, nhưng tôi tin rằng, người đại diện của cô sẽ không muốn cô trở thành bạn gái cậu ấy đâu. Tô Hồng còn chưa kịp suy nghĩ, đã có người thay hắn trả lời cho vấn đề của Đồng Hân. Âm thanh trầm thấp mang bên trong vẻ lạnh lùng vang lên từ phía sau, uyển chuyển như tiếng chuông chậm rãi gõ nhẹ. Tóc gáy cả người hắn dựng lên, hoàn toàn không nhận ra mục tịch chiều đến từ lúc nào. Lẽ nào là cùng lúc Đồng Hân đến đây? Đồng Hân trợn to mắt run run rẩy rẩy nhìn mục tịch chiều. Mục tổng, ngài sao lại? Hiện tại mục tịch chiều đã thay âu phục nghiêm chỉnh vừa rồi quay hình, mặc vào một chiếc áo khoác nhung màu xanh thầm, thờ ơ lạnh lùng đứng sau lưng Tô Hồng nói. Tôi đến đưa cậu ấy về khách sạn. Đồng Hân, cô khó mà tin được nhìn Tô Hồng một chút lại nhìn sang mục tịch chiều một chút. Câu nói này là có ý gì? Ngài ta muốn đưa cậu ấy đến nơi nào? Tại sao Tô Hồng đã là người trưởng thành lại cần cách trương?